Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, tức giận ma liệt. Chương 763, tức giận ma liệt. Tần Phong đảo qua. Bên trong quả nhiên có 30 cái tinh hạch, bất quá có 20 cái là B đoạn thú vương tinh hạch, còn có 10 cái là A đoạn thú vương tinh hạch. Tần Phong biết cái này quan kim hạo, tuyệt đối đem thứ tốt giấu đi. Mấy thứ này, giá trị mới 110 ức năng nguyên. Bất quá cứu một mạng, cũng không sai biệt lắm giá trị những thứ này. Chỉ là hai người lúc này nghênh ngang giao dịch. Bên kia hỏa long ma liệt, lại muốn tức nổ. Hỏa long ma liệt tuyệt đối không phải là một cái gì cũng đều không hiểu IQ thấp dị thú. Tương phản, hắn sống sót vô tận 5 tháng. Cộng thêm S đoạn dị năng giả cùng nó ký kết khế ước. Có lúc nhàm chán, cũng sẽ quan sát những cái này nhân loại động thái. Huống chi, vừa mới Tần Phong cùng quan kim hạo, thế nhưng dùng ý thức lực giao lưu. Trong những lời này hàm nghĩa, hỏa long ma liệt tự nhiên là hiểu. Hai người này dĩ nhiên chia của. Vài thứ kia, đều là hắn từng chút thu thập lại. Tuy rằng đúng như là cùng quan kim hạo nói, dường như một đống rác rưởi như nhau, chồng chất ở nơi đó. Thế nhưng không hỏi tự cầm chính là trộm, là đối thú thần khiêu khích. Hiện tại, cổ này khiêu khích, còn càng thêm càn rỡ. Hỏa long ma liệt làm sao có thể không giận. Hơn nữa, Tần Phong sử dụng, cũng là vạn quỷ mê tung. Hỏa long ma liệt không biết trong nhân loại võ kỹ đều là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hai cái tương đồng gần như giống nhau như đúc võ kỹ. Hai người này, tuyệt đối là một nhóm. Giống, ma liệt giống giận một tiếng. Sau đó cuồng bạo ý thức lực cũng truyền đến. Ta muốn xé nát các ngươi. Ma liệt giống giận. Lúc này, bọn hắn đã chạy qua mấy ngọn núi. Sớm đã rời đi Hắc Long hội chỗ sơn trại. Trong bóng tối, dị thú nhưng không có đến tập kích. Tất cả đều bị ma liệt khí tức sợ đến tứ tán chạy trốn. A, Tần tổng tài, Tần lão đại, nhanh lên một chút a. Đuổi theo, quan kim hạo nói. Tần Phong nói ra, người chạy đi. Quan kim hạo cho là Tần Phong nói không giữ lời, muốn bỏ xuống chính hắn chạy. Lại không nghĩ rằng, đảo mắt liền thấy, Tần Phong cùng Bạch Ly, dĩ nhiên quay đầu đi ứng đối ma liệt. Quan kim hạo mở to hai mắt nhìn. Phong Lê tập đoàn tổng tài, lẽ nào là người điên? Hơn nữa thì là thu tiền của ta, cũng không cần dùng mạng đi bảo hộ ta. Quan kim hạo vốn là một cái không lợi không dậy sớm, thậm chí là một cái thấy lợi quên nghĩa người, lúc này dĩ nhiên tâm lý dâng lên một loại hổ thẹn. Tần Phong cái này chức nghiệp phẩm đức, quả thực quá tốt. Chỉ là ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện, quan kim hạo liền cảm thấy chính mình hẳn là cho mình một cái tát, để cho mình thanh tỉnh một chút. Tần Phong nơi nào là đi chịu chết, hắn là định liệu trước a. Lúc này, Tần Phong ý thức lực điên cuồng hiện lên, giơ tay lên chính là hai cái dị năng bạo phát. Không chỉ như thế, cái này dị năng, dĩ nhiên chẳng phân biệt được trước sau. Diệt thế chi hoa, thủy kết giới. Diệt thế chi hoa từ trên trời giáng xuống, thủy kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khủng bố diệt thế chi hoa mang theo hắc ám khí tức, thôn phệ tất cả năng lượng, để người suy nhược, để người già nua. Mà thủy kết giới cũng là tạo thành một mảnh hải vực, mực nước điên cuồng dâng lên. Chỉ cần bị bao phủ, nghĩ cũng biết cái này sẽ phát sinh cái gì. Hai cái dị năng bộc phát ra, hỏa long ma liệt dĩ nhiên bị phong tỏa lại thân thể, trên dưới giáp công. Bản năng, hỏa long ma liệt chống cự những cái kia nước biển, không chút do dự phóng lên cao. Diệt thế chi hoa cánh hoa toàn bộ hạ xuống. Hỏa long ma liệt trên người hừng hực hỏa diễm, tại đây cánh hoa rũ xuống, dĩ nhiên dập tắt rất nhiều. Giống, quen thuộc khí tức, để hỏa long nhất thời biết đây là vật gì. Trước đây cùng hắn cùng nhau ở trên cái đảo nhỏ này Hắc Long, cũng thả ra qua dạng này dị năng, hắc ám dị năng. Bất quá, hỏa long ma liệt thực lực rất mạnh, thân thể càng là trong tất cả sinh vật cao cấp nhất tồn tại. Hắc ám khí tức, chỉ để hỏa long ma liệt thấp xuống một tầng thực lực. Thế nhưng cái này cũng đủ để người vui mừng. Dù sao Tần Phong thực lực bây giờ cũng chỉ có B3 đoạn. Chân chính chủ lực căn bản không phải Tần Phong, mà là Bạch Ly. Thấy đến Hỏa Long Ma Liệt bị cuốn lấy, Bạch Ly rốt cuộc xuất thủ, phá toái không gian. Không có sử dụng không gian kết giới phong tỏa nơi này, cái kia hoàn toàn không có cần thiết. Thế nhưng Bạch Ly thả ra dị năng, cũng tuyệt đối là A đoạn dị năng thuật. Trong chớp mắt, Hỏa Long Ma Liệt cánh vị trí liền xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang. Cái này quang mang nhỏ vụn lại phân tán, tràn ngập vô số không gian vết nứt. Ma Liệt hiển nhiên không có trải qua dạng này cảnh tượng. Thế nhưng năm tháng để nó biết thứ này nguy hiểm, huyết mạch ký ức càng làm cho nó biết đây là cái gì. Ma Liệt muốn tránh né, thế nhưng thân hình khổng lồ nó muốn tránh né liền muốn kích động cánh. Như thế, hai cái cánh càng là trực tiếp xuyên thấu cái kia nghiền nát không gian. Ngao ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, Ma Liệt kêu thảm thiết liên tục. Nó cự long cánh thịt đã bị triệt để xuyên thấu, lân phiến sụp đổ bay khắp nơi đều là. Không chỉ như thế, họa vô đơn chí chính là dĩ nhiên rơi vào Tần Phong thủy kết giới trong. Phù phù, to lớn đập rơi thanh âm truyền đến. Ngọn lửa trên người đụng tới nước, phát ra thử thử thử thanh âm, tạo thành to lớn hơi nước. Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Biển sâu vòng xoáy, thủy kết giới trong, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Thủy hệ dị năng, ở phía sau, cũng có thể phát ra uy lực to lớn, xé rách bên trong sinh vật. Xoay tròn lực lượng, có thể đem đối phương thân thể xương cốt, đều vặn vẹo nghiền nát. Không chỉ như thế, Bạch Ly càng là nhân cơ hội, liên thủ với Tần Phong. Cắt đứt, Bạch Ly màu bạc quang cầu tiên truyền một vòng. Từng đạo không gian vết nứt xuất hiện ở Tần Phong thủy kết giới trong. Mà theo Ma Liệt bị vặn vẹo thân thể, những cái này không gian vết nứt nhất thời chí mạng lên. Chỉ bất quá mấy giây mà thôi, Ma Liệt thân thể liền tất cả đều là cắt đứt vết thương, đau thương bất nhập lân phiến. Căn bản không phải không gian vết nứt đối thủ. Tần Phong thủy kết giới trong lập tức theo trong xanh biến thành huyết hồng, đều là Ma Liệt máu tươi. Đây chính là long huyết. Ở một bên Quan Kim Hạo lúc này đã trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, bọn hắn muốn giết Ma Liệt, muốn giết thú thần. Nhưng mà, làm thú thần, Ma Liệt tự nhiên không phải là như thế dễ giết. Tựa hồ là cảm thấy, như thế xuống, nhất định phải chết. Thủy kết giới trong Ma Liệt, bỗng nhiên phát ra một tiếng giống giận. Sau đó thân thể dĩ nhiên không ngừng thu nhỏ. Dù sao, thân thể cao lớn, cơ hồ là bia ngắm. Tần Phong cùng Bạch Ly dị năng, uy hiếp thật sự là quá lớn. Mà rút nhỏ thân thể hắn, dĩ nhiên là có thể đơn giản tránh né Bạch Ly không gian vết nứt. Bởi vì, không gian vết nứt nếu như nói có khuyết điểm gì mà nói, chính là xuất hiện sau đó, cũng sẽ không di chuyển. Trong chớp mắt, Ma Liệt biến thành một loại khác dáng dấp. Hắn biến thành một cái 3 mét cao, tiếp cận long nhân hình thái. Toàn thân bị xích lân phiến bao quanh, long đầu long vĩ vẫn tồn tại, thân thể đứng thẳng, hai chân về phía trước xông ra hết sức rõ ràng. Thế nhưng rắn chắc hữu lực đùi cùng bàn chân, đó có thể thấy được hắn bạo phát lực có cường đại dường nào. Thậm chí, hắn hai cái tay cánh tay, đều mang có chừng hơn 20cm móng tay, dường như cái này có thể đơn giản đâm phá bất luận cái gì phòng ngự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.